Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mama biết Sở Du Ninh đã để mắt đến ớt này, sợ có ngày nàng lại chạy đến hái ăn, bèn bảo người truyền hết ớt trong biệt viện đến nơi công chúa thường không đi qua Thẩm Vô Cửu trở về dùng bữa trưa. Có nghe nói chuyện này, chỉ cảm thán công chúa lúc nào cũng có chuyện mới xảy ra. Hắn không nghi ngờ Sở Du Ninh ăn bậy, chỉ thấy lạ là thứ ớt truyền mang về từ ngoại quốc ở chỗ nàng lại không phải là đồ ngắm cảnh, mà là dùng để ăn, chẳng lẽ đây mới là giá trị thực sự của ớt. Sau đó, Thẩm Vô Cửu cũng bảo người hái một quả đến nếm thử, cay đến mức nghi ngờ cuộc đời, chỉ dặn khi làm lẩu thì chú ý cho ít thôi. Dùng bữa trưa xong, mọi người trở về viện từ được phân phối để nghỉ ngơi, Sở Du Ninh liền dẫn theo đám trẻ con, thêm một Trần Tử Thiện nữa đến vườn cây ăn quả. Thẩm Vô Cửu thì ở hành lang dâm mát cùng cục bột trên đùi trừng mắt nhìn nhau. Công chúa nói sợ hắn một mình quá cô đơn, bèn sách tứ hoàng tử đến đặt lên đùi hắn rồi đi mất. Thế là có cảnh tượng tĩnh lặng như thế này. Hắn đưa tay cẩn thận vòng quanh tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử tuy mập mạp, trông có vẻ chắc nịch nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một đứa trẻ. Vì ngồi trên đùi hắn không bằng phẳng nên thân hình nhỏ bé còn hơi lắc lư, hại Thẩm Vô Cửu căng thẳng sợ đánh rớt cục bột. Bốp, cục bột đột nhiên phấn khích, vung tay múa chân. Thẩm Vô Cửu vội vàng nắm lấy hai cánh tay nhỏ của nó, không cho nó cử động lung tung. Trương Mama thấy vậy cũng không tiến lên, không chỉ công chúa muốn bồi dưỡng tình cảm với phò mã, tứ điện hạ cũng muốn. Theo bà ta thấy, ba hoàng tử đã trưởng thành hiện nay không có một ai tốt, tứ hoàng tử là đích xuất. Cho dù sau này một trong ba hoàng tử lên ngôi thì sự tồn tại của tứ hoàng tử cũng chỉ là một cái gai. Nếu người lên ngôi là tứ hoàng tử thì khác, dù sao bệ hạ hiện nay vẫn đang ở độ tuổi sung sức, trông đỡ thêm 10 năm 8 năm nữa không thành vấn đề. Có phò mã nắm giữ binh quyền của Thẩm gia giúp đỡ, lại có công chúa lợi hại như vậy, chuyện này không phải không thể. Á, cục bột dùng tay bắt cánh tay đang giữ chặt mình, nhưng tay nó quá ngắn không bắt được. Còn nghi hoặc nhìn lại bàn tay của mình. Thẩm Vô Cửu thấy nó đáng yêu như vậy cũng dần thả lòng người. Nhưng cứ thế này không được. Dỗ công chúa hắn có thể, trẻ con hắn lại không dành. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một cách. Trình An, đi gọi Khương tiên sinh đến đây. Khương Trần nhanh chóng chạy đến. Hắn đã thay bộ đạo bào cũ kỹ sang một trường bao giao lĩnh màu xanh. Tay cầm một quyển sách, không còn khí chất của đạo gia nhưng lại có thêm vài phần nho nhã. Khương Trần nhìn đứa trẻ ngồi trên đùi Thẩm Vô Cửu, lại nhìn những người hầu xung quanh, lập tức hiểu ra, đây có lẽ là học trò chưa đầy 9 tháng tuổi của hắn. Không biết tướng quân tìm ta có chuyện gì? Tứ hoàng tử nhìn có vẻ thông minh sáng láng, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, trông rất linh hoạt. Người đã là tiên sinh của tứ hoàng tử, từ nhỏ phải bồi dưỡng tình cảm thầy trò, chi bằng bắt đầu từ lúc này. Thẩm Vô Cửu dùng hai tay kẹp nách cục bột, bế nó lên đưa về hướng Khương Trần. Tứ hoàng tử còn tưởng hắn đang chơi với mình, cười khanh khách vỗ tay. Cách chương